Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Vô Lượng Sơn. Diệp Hàn rời đi tháp chủ không gian, nghe đến ngoài phòng tiếng bước chân, trong lòng nghi hoặc muộn như vậy ai sẽ tới nơi này. Hắn thần thức rất nhanh liền nhìn người tới, không phải Mộc Thanh Thanh, nguyên lai là Mộ Dung Hiểu Điệp. Diệp Hàn không tự giác thở dài một tiếng. Mộc Thanh Thanh mang mạng che mặt cho là mình không nhận ra là nàng. Cho dù là hôm nay cùng một chỗ sóng vai đi vào Vọng Tiên Đài Tửu Lầu, nàng cũng không có nhìn qua chính mình liếc một chút, tựa như hoàn toàn không biết mình một dạng. Dạng này cũng tốt, ngược lại hai người vốn là không có quan hệ gì. Thẳng thắn thì giả bộ như không biết. Diệp Hàn chỉ là cảm giác trong lòng có chút tẻ nhạt. Mộ Dung Hiểu Điệp tiếng đập cửa rất nhanh liền xáo trộn Diệp Hàn suy nghĩ. Diệp Hàn sặc không sai cười một tiếng, đi qua mở cửa phòng. Muộn như vậy, có chuyện gì? Diệp Hàn đối với ngoài phòng Mộ Dung Hiểu Điệp hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy Diệp Hàn sắc mặt không được tốt, ấp a ấp úng không biết phải nói gì. Người có thể để cho ta đi vào trước sao? Mộ Dung Hiểu Điệp ấp úng nửa ngày, rốt cục nhìn thẳng Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn quay người đi vào trong phòng, Mộ Dung Hiểu Điệp cũng theo sát lấy đi vào, đóng kỹ cửa phòng, cùng Diệp Hàn nhìn nhau mà đứng, chỉ là lời đến khóe miệng. Mộ Dung Hiểu Điệp đột nhiên hơi khẩn trương lên. Diệp Hàn hôm nay tại Vô Lượng Đài phía trên ngạo nghễ chiến tích nàng đều đã tận mắt nhìn thấy. Nàng tự cho là tu vi đến Linh Anh Đại Viên Mãn, đã là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chỉ là giờ này khắc này nàng cũng không dám nữa cho rằng như vậy. Mộ Dung Hiểu Điệp bi ai phát hiện, giờ phút này đối mặt Diệp Hàn, nàng vậy mà chỉ có thể ỷ vào mấy phần tư sắc, vì chính mình thêm chút lực lượng. Người cùng ta di nương Mộ Dung Băng đến cùng là cái gì quan hệ? Mộ Dung Hiểu Điệp rốt cục lấy dũng khí hỏi ra. Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Điệp vậy mà sẽ hơn nửa đêm chạy đến gian phòng của mình hỏi vấn đề. Này, hắn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp cặp kia tràn ngập vũ khí ánh mắt. Lại một cái nháy mắt như là nhìn đến Mộ Dung Băng ánh mắt. Mộ Dung Hiểu Điệp đang chờ đợi Diệp Hàn trả lời, lại đột nhiên phát hiện Diệp Hàn nhìn mình ánh mắt đúng là như vậy nhu tình. Nàng soạt một chút thì đỏ. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Hiểu Điệp đột nhiên cảm giác một cỗ dương cương chi khí âm diện đánh tới, để cho nàng thân thể có chút nóng lên, trong đầu ong ong trống rỗng. Nghe đến Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm, Diệp Hàn lập tức khôi phục thư thái. Hắn lắc đầu, mới phát hiện người trước mắt cũng không phải là Mộ Dung Băng. Chính mình cái này là làm sao? Vậy mà sẽ đem Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn sai thành Mộ Dung Băng. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp cái kia đỏ bừng mặt cùng đứng ngồi không yên bộ dáng, trong lòng thầm mắng mình làm sao lại thất thần. Mộ Dung Hiểu Điệp cái kia sẽ không hiểu lầm đi. Rốt cục, Mộ Dung Hiểu Điệp tựa hồ càng ngày càng chịu không được thân thể khô nóng. Nàng ném cái kế tiếp ngọc giản, tựa như cùng cũng như chạy trốn tông cửa xông ra, rời đi Diệp Hàn gian phòng. Mộ Dung Hiểu Điệp lập tức sờ sờ chính mình nóng hổi mặt, hồi tưởng lại một khắc này đến từ Diệp Hàn trên thân dương cương chi khí. Mộ Dung Hiểu Điệp nhịp tim đập càng nhanh, khó trách đá lạnh gì sẽ đối với hắn. Mộ Dung Hiểu Điệp vừa đi về phía gian phòng của mình, một vừa hồi tưởng lấy lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn lúc Diệp Hàn mang theo mặt nạ giúp nàng hộ pháp, trợ nàng thành công đột phá đến Linh Anh Đại Viên Mãn. Sau đó làm nàng muốn đem Diệp Hàn làm cái bảo bối tư giấu đi thời điểm, lại phát hiện Diệp Hàn chỉ là lấy hộ vệ danh nghĩa chui vào Mộ Dung phủ, mục đích chỉ là trợ giúp chính mình đá lạnh gì. Buồn cười cái kia thời điểm chính mình còn chỉ coi hắn là cái ham sắc đẹp hộ vệ. Chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn chính mình cái kia nhu tình ánh mắt chỉ là bởi vì chính mình nâng lên đá lạnh gì? Mộ Dung Hiểu Điệp đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó một cỗ thất lạc cũng bất chi bất giác nhồi vào nàng lồng ngực. Ngơ ngơ ngác ngác Mộ Dung Hiểu Điệp lại không có phát giác. Trong bóng tối một cái xinh đẹp bóng người đã đem sắc mặt nàng cùng biểu lộ thu hết vào mắt. Phi, ban ngày tại trước mặt mọi người cùng mẫu thân của ta ấp ấp ôm một cái lôi kéo không rõ. Buổi tối lại trong phòng đùa bỡn ta muội muội, thật là một cái cặn bã. Bại loại, không được, ta nhất định muốn tìm cơ hội sai người nói cho mẫu thân của ta. Để cho nàng cách tên bại hoại này xa một chút. Hắc ám trong bóng tối, một cái che mặt nữ tử xinh đẹp đi tới. Nàng nhìn xem Diệp Hàn gian phòng, trong miệng căm giận địa lẩm bẩm. Diệp Hàn không có để ý Mộ Dung Hiểu Điệp rời đi. Giờ phút này hắn tâm thần toàn bộ đều tại cái kia ngọc giản bên trong. Trong ngọc giản ghi chép đồ vật, để Diệp Hàn trong lòng tràn ngập chấn kinh. Đây chính là đại bí cảnh bên trong chỗ nắm giữ bảo tàng sao? Từng cái rõ ràng lộ tuyến, từng cái đánh dấu sáng tỏ bảo tàng vị trí, cùng thủ hộ tại bảo tàng chung quanh khủng bố yêu thú. Cùng với Mộ Dung gia tộc sáng tỏ đưa ra yêu cầu mình nhất định phải đạt được mấy thứ băng hàn bảo. Vật, nhìn đến sau cùng, Diệp Hàn cảm giác lần này đại bí cảnh hành trình giống như là tại Mộ Dung gia tộc hoàn thành một hạng nhiệm vụ, khó trách Mộ Dung Hiểu Điệp hội tới nơi này. Nguyên lai là cho mình công bố nhiệm vụ tới. Nhìn đến bát đại gia tộc vì cái này 20 năm mở ra một lần đại bí cảnh cũng là nhọc lòng. Đan thần tử càng là muốn thông qua đoạt xá tiến vào đại bí cảnh. Có thể thấy được đại bí cảnh bên trong đồ tốt có bao nhiêu. Diệp Hàn đem những thứ này lộ tuyến cùng địa điểm nhớ cho kỹ. Dạng này tiến vào đại bí cảnh sau cũng không đến mức như cái con ruồi không đầu. Thời gian qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại thánh cô chỉ huy dưới, 16 cái trẻ tuổi gương mặt một đường hướng về Vô Lượng Thành sau lưng Vô Lượng Sơn xuất phát. Đến Vô Lượng Sơn, Diệp Hàn mới biết được Vô Lượng Sơn đã bị bát đại gia tộc liệt vào cấm địa. Cuối cùng thánh cô đem mọi người đưa đến một cái hình tròn trong sơn cốc liền không còn hướng về. Phía trước, mọi người ẩn ẩn biết, nơi này chỉ sợ sẽ là đại bí cảnh cửa vào chỗ. Chỉ là giờ tị chưa tới, bí cảnh tránh thức cửa vào còn không có hiển hiện ra. Diệp Hàn hiểu sơ phong thủy, hắn nhìn lấy cái này hình tròn sơn cốc, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác. Trong sơn cốc này bố cục cực giống thái cực âm dương bát quái đồ. Càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đoái tám cái phương vị. Vị trí 10 phần rõ ràng, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Diệp Hàn rời đi đám người. Hướng thẳng đến càn vị đi đến. Trong phong thủy, càn vị cực trọng yếu. Làm tức là thiên, cầm đầu, vì quân, là cha, vì kiện, vì quyền tiền, vì viên mãn, là đế vương chi tượng. Diệp Hàn minh bạch cái này bên trong đạo lý. Tự nhiên muốn trước chiếm dấu hiệu tốt. Hắn liệu định đại bí cảnh cửa vào sẽ ở cái này 8 cái vị trí sinh ra. Diệp Hàn cử động không thể nghi ngờ để mọi người sững sờ. Bọn họ gặp Diệp Hàn thoát rời đám người. Một người đứng tại sơn cốc một góc. Đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng là trở ngại Diệp Hàn thực lực. Không người nào dám tiến lên đáp lời. Cho dù là thánh cô cũng chỉ là nhìn một chút Diệp Hàn không nói thêm gì. Chỉ có Mộ Dung Hiểu Điệp nhếch nhếch miệng. Cúi đầu lúng túng hướng về Diệp Hàn đi đến. Hừ, châu cái gì châu. Lần này đi vào. Chúng ta 5 nhà 10 người cùng tiến lùi. Cũng không tin hắn có thể làm gì được chúng ta. Tốt, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nếu có thể để hắn vĩnh viễn ra không được. Như thế lời nói, chẳng phải là một cái công lớn. Tìm cơ hội, cũng không tin làm hắn không chết. Mạnh gia, Vương gia, Thượng quan gia, Tư Mã gia cùng Âu Dương gia lần này phái ra 10 người tất cả đều là linh anh cảnh đại viên mãn. Giờ phút này bọn họ chính tập trung ở cùng một chỗ truyền âm cho nhau thương lượng cái gì. Diệp Hàn không biết những người này ở đây tổng cộng cái gì. Cho dù là biết hắn cũng khinh thường đi để ý tới. Giờ phút này hắn suy nghĩ một việc. Cái kia chính là tiến vào đại bí cảnh là cần bát đại gia tộc dùng mỗi người trong tay chìa khóa mật. Liều cùng một chỗ mới có thể tiến nhập bí cảnh. Cái kia đan ra chìa khóa mật lại ở đâu? Đan thần tử giới chỉ ngay tại trong tay mình. Diệp Hàn tại trong giới chỉ tìm kiếm nhiều lần, cũng không có tìm tới chìa khóa mật loại hình đồ vật. Cái kia chìa khóa mật lại là cái gì? vì cái gì chính mình giết chết Đan thần tử về sau không có bất kỳ người nào hướng mình yêu cầu qua. Đan gia chìa khóa mật. Chẳng lẽ Đan gia chìa khóa mật không tại Đan thần tử trong tay? Diệp Diễm, chúng ta đứng ở chỗ này làm cái gì? Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm đánh gãy Diệp Hàn suy nghĩ. Diệp Hàn lúc này mới phát Mộ Dung Hiểu Điệp không biết lúc nào đã đứng tại chính mình sau lưng. Hắn tùy ý nói, nơi này cảnh sắc tương đối tốt. Diệp Hàn lời nói để Mộ Dung Hiểu Điệp một mặt im lặng. Nàng chính muốn nói gì thời điểm, một tia chấn động đột nhiên từ dưới đất truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ sơn cốc đều đung đưa. Theo sơn cốc lắc lư càng ngày càng kịch liệt, sơn cốc có nhiều chỗ vậy mà bắt đầu sụp đổ lên. Diệp Hàn nhìn đến mọi người một mặt mờ mịt. Bọn họ hiển nhiên không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến thánh cô chỉ huy đám người chỗ địa phương cũng trực tiếp sụp đổ xuống. Bọn họ mới cuống quýt địa phi lên không trung. Mà Diệp Hàn chỗ tại cái này địa phương lại căn bản không có sụp đổ dấu hiệu. Đến sau cùng, bao quát Diệp Hàn đứng ngay địa phương, trong sơn cốc chỉ có 8 cái địa phương không có sụp đổ. Hắn địa phương tất cả đều sụp đổ xuống. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch vì sao Diệp Hàn sáng sớm liền đi nơi đó đứng đấy. Trừ cái này 8 cái vị trí, hắn địa phương đã hoàn toàn sụp đổ xuống. Mọi người nhìn xuống, lúc này mới phát hiện lòng đất vậy mà cất giấu một cái cơ quan. Làm một cái như là tế đàn một dạng đồ vật theo lòng đất thăng ra đến thời điểm. Trong sơn cốc này cơ quan bố trí nhất thời rõ ràng. Diệp Hàn nhìn lấy trung ương cái kia tế đàn. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch tới. Nơi này cơ quan sợ là có người cố ý thiết trí. Đem các ngươi cái gọi là chìa khóa đều lấy ra đi. Thánh cô bình tĩnh nói. Sau đó chỉ thấy nàng trước tiên hướng về tế đàn kia bên trong ném cái kế tiếp trang lấy huyết dịch. Bình ngọc, theo thánh cô ném bình ngọc, Diệp Hàn chỉ thấy Mộ Dung Hiểu Điệp đưa ngón trỏ ra. Đem chính mình một giọt tinh huyết đạn hướng cái kia thánh đàn bên trong. Hắn mấy gia tộc lớn người cũng đều ào ào đem chính mình một giọt tinh huyết đạn hướng thánh đàn bên trong, nguyên lai bát đại gia tộc cái gọi là chìa khóa mật cũng là các gia tộc tinh huyết. Không cần phải nói thánh cô ném cái kia bình ngọc bên trong lấy nhất định là đan gia người tinh huyết. Làm bát đại gia tộc tinh huyết rơi vào cái kia thánh đàn về sau, thánh đàn trong nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Ngay sau đó một màn ánh sáng từ đó tách ra, trực tiếp bắn về phía Diệp Hàn chỗ địa phương. Cái này thời điểm, nếu không phải Diệp Hàn cùng Mộ Dung Hiểu Điệp đã sớm đứng ở nơi đó, chỉ sợ trên bầu trời những người kia bắt đầu tranh đoạt vị trí này. Diệp Hàn biết cái này màn sáng trên thực tế cũng là một cái truyền tống trận. Hắn không có lập tức chui vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút hắn 7 cái phương vị có phải hay không cùng chính mình nơi này một dạng. Cũng sẽ xuất hiện màn sáng. Quả nhiên, trừ chính mình nơi này. Sau đó theo thánh đàn bên trong phân ra 7 đạo màn sáng. Cũng đều bắn về phía mặt khác 7 cái vị trí. Mà lúc này đây, mọi người mới hướng về cái kia 7 cái vị trí bay đi. Mỗi cái vị trí phía trên đứng đấy 2 người. Thánh đàn một lần chỉ có thể gánh chịu 16 người. Duy trì 3 tháng. 3 tháng về sau các ngươi cần phải về tới đây. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 tháng. Thánh cô nói xong, mọi người mới đi hướng các từ sau lưng màn sáng. Diệp Hàn nhìn một chút thánh cô, cũng đi hướng cái kia màn sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.